Chương 359, vật sưu tầm. Bạch Jet đã toàn bộ cải tạo hoàn thành, hiện tại cũng có thể nên đón chúng ta chiến đấu bắt đầu thời điểm. Thỏ nói rằng, kế tiếp đưa ngươi vật sưu tầm lấy ra đi. Không cần ngươi chỉ vùng, ta cũng sẽ lấy ra, yên tâm đi. Thỏ nhìn một cái Uchiha Mạ Đạ Dạ, sau đó tay bên trong bắt đầu kết ấn. Huế thổ chuyển sinh chi thuật chỉ thấy theo thỏ trong tay ấn kết sau khi hoàn thành, từ trước mặt trống rông trên đất xuất hiện từng cái tản ra khí tức âm lãnh quan tài. Đầu tiên là hiểu thành viên, Uchiha Itachi, Sasori, Eidaza, cả cụ rủ còn có nạ gạ tổ hơn nữa tiền nhầm gì nụ gì kỳ, nì ủ gì tổ, ba vị ạ gù dạ, bốn vị kỳ, gỗ bị phiền, lục vị bọc biển, nạ nạ bị phù. Còn có tiền nhầm vô ảnh, đệ nhị sủ trì ca, đệ tam giải ca, đệ tứ ca z, cùng với bạo đồn thú, quỷ nhân giã bù dạ, băng đột bạch, xã lã mãn đờ hẳn rồ, chia rồ bà, cả gù dạ nhất tộc kỳ mì mạ rồ. Cô nộ hạ xạ rủ tô bì ả su mạ, đoan ờ, hì ủ gạ hì giả si, cùng với còn lại từng cái đều có thể ít có danh 217 số cao thủ. Hơn nữa đi qua một con hạt hì giả mạ tế bào duy nhất còn sống sót một độn người sử dụng giả mạ tổ phục chế phẩm, ụt giả phiên bản bạch Z, thực sự là đồ sộ A. Đến khi thỏ đem tất cả mọi người triệu hoán đi ra thời điểm, ủ chỉ hạ mạ đạ giả cánh tay chấn động nói rằng, xuất phát động, bọn họ bắt đầu động, khổng lồ như thế số lượng, cư nhiên hành động chung. Đây chính là bọn họ bắt đầu chiến đấu. Tiêu chí. Tốt, các ngươi nhanh đi cùng đại bộ đội tập hợp, ta ở chỗ này tùy thời quan sát đến bọn họ động thái, ở phía sau phát lại bổ sung tình báo. Ảng cô đội trưởng, nơi đây nguy hiểm như thế, chúng ta vẫn là cùng đi à, giả như chúng ta không có mệnh, cái gì đều là đông á ta biết nguy hiểm, thế nhưng nếu như không đem những tin tình báo này toàn bộ nhắn nhủ đi ra ngoài, đồng bạn của chúng ta sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Ảng cô một ít đội, ngoại trừ ảng cô bên ngoài, còn lại đều đuổi đi cùng đại bộ đội hội hợp. Bởi vì phần tình báo này cực kỳ trọng yếu, cho nên không phải do mọi người kiểm tra à xì lo đến càng nhiều chuyện hơn, phải lấy lợi ích của đại chúng làm đầu. Bị huế thổ chuyển sinh chi thuật gọi tới đám người, ngay từ đầu còn không có cảm giác được đặc thù địa phương, nhưng là kèm theo ý thức dần dần thanh tỉnh, mới chỉ có phát hiện thân thể của mình căn bản là không cách nào nghe theo chỉ huy của mình. Bạch nói rằng, đây tột cùng là vì sao, lẽ nào nơi này chính là cái thế giới kia sao? Ở một bên bạo độn thú nói rằng, không phải, đây là cấm thuật, huế thổ chuyển sinh chi thuật, chúng ta là bị cái kia cấm thuật gọi tới, nói cách khác hiện tại khả năng chiến tranh liền muốn bắt đầu. Dạ bù dạ nói rằng, đến tột cùng là dạng gì ra hỏa, thậm chí ngay cả người chết đều muốn lợi dụng, cắt đối với người như thế thao túng thực sự là khó chịu. Ai chúng ta đều là nghĩ như vậy, xem chung quanh những người này, cũng là lịch sử bảy mao đầu có mặt nhân vật. Nhưng là không ngờ tới lại vào lúc này bị lợi dụng, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước xem từng bước thỏ lại đem còn lại chiến đấu nhân toàn bộ phân phối ra sau đó, lưu lại vài cái năng lực tương đối đặc thù nhân, đơn độc căn bài. Nhiệm vụ. Đầu tiên là có cực đoan bạo phá năng lực ấy đã ra, còn có thể thao túng tính bằng đơn vị hàng nghìn khôi lỗi xả số gì. Xả số gì cùng ấy đã giả phụ trách tiên tiến bạo phá mai phục, còn có tập kích, vụ nhẫn trung cắt cùng cổ nổ hạ can, phụ cảm giác cùng phụ trợ. Mấy người này ý thức của mình cũng từ từ tỉnh lại thời điểm, vụ nhận chung cắt đầu tiên một quyền hướng về thỏ mặt gọi lại, nói rằng, đừng cho là ta sẽ nghe các ngươi bài bố, coi như dù chết cũng sẽ không. Nhưng là quả đấm của hắn vẫn chưa có hoàn toàn sinh ra thời điểm, thỏ liền trực tiếp tước đoạt ý thức của hắn. Xa số gì không có mạnh khỏe tức giận nói rằng, làm đã từng hiểu thành viên, cư nhiên bị loại này mầm đầu lợi dụng, bây giờ hiểu cũng hư hỏng a. Huống hồ hiện tại sống sót chỉ có Jet còn có người thừa kế của ta tổ bỉ sao đã từng nói hầu nói tả, nói cái gì đẹp cùng nghệ thuật người xuất hiện ở đều đã chết, liền câm miệng ngươi lại, hơn nữa trước ngực của ngươi có một nhược điểm chí mạng, chẳng lẽ không đúng sao ấy đã dạ giống con xả sổ gì khiêu khích nói. Xả sổ gì quay đầu, trận mắt nhìn lấy nói rằng, ấy đã dạ, ngươi là muốn chết phải không ha ha, ngươi còn muốn làm ta sợ, chúng ta chẳng lẽ không đúng đều đã chết sao ha ha. Một bên ủ chỉ hạ mạ đã dạ quay đầu nhìn về phía thỏ. Cái tình huống này thực sự đừng lo sao thỏ con mắt híp lại, nói rằng, lúc này đây huế thổ chuyển sinh số lượng nhiều lắm, cho nên đưa tới khống chế lại sẽ có một điểm phiền phức, hiện tại chỉ là tập trung khống chế được bọn họ di động, cuối cùng ta sẽ chậm rãi hoàn toàn thao túng. Bọn họ, giả như một ngày khai chiến nói, ý thức của bọn hắn sẽ bị ta hoàn toàn bị xóa bỏ, hóa thân trở thành thuần túy cô máy giết chóc. Cho nên nói không cần phải lo lắng, nhưng là có một ít người lại phải phương pháp trái ngược. Hết lần này tới lần khác lưu cho bọn họ một ít nhân cách có thể còn có thể đưa đến rõ rệt hơn tác dụng. Nói đến đây thỏ nhắm lại con mắt hồi tưởng vài cái nhân vật mấu chốt. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói rằng, ngươi có kế hoạch là tốt rồi, ta hiện tại đã chỉ huy 10 vạn bạch dẹt toàn bộ từ dưới nền đất ghé qua, dù sao toàn bộ ở trên đất bằng đi, quá so chiêu lắc. Tốt, chúng ta lập tức lên đường đi, bất quá tại trước đây trước phải giải quyết một người. Một người là ai, chuyện này ngươi cũng không cần quản, đây là chúng ta chuyện của nhà mình. Nên rời đi trước hai người vì ảng cổ cầu nguyện, nhưng là cầu nguyện của bọn hắn cũng không thể thay đổi sự thực. Ảng cổ đang cùng thỏ từng trải phen này sau khi chiến đấu, chung quy không địch lại sau đó bị thỏ bắt đi. Còn dư lại hai người, đã ở ấy đạ giả còn có xả sổ gì truy kích phía dưới, toàn bộ bỏ mạng. Bất quá hoàn hảo chính là có áp dẻm nhất tộc người đi qua côn trùng trợ giúp cuối cùng là đem tình báo tặng trở về, nhưng là duy độc đáng tiếc chính là người chết rớt. Bên kia ở đại bộ đội tập hợp sau khi hoàn thành, bởi vì bộ đội là căn cứ cần hôn biên, cho nên đã từng vài cái làng ân oán giữa ở nơi này phút chốc, rốt cuộc toàn bộ bạo phát.